Ánh lửa mùa đông, chương 333, góc truyện audio.com, nhìn đối phương bị lay động một chút, Lãnh Tiểu Dã dùng sức nhéo đùi mình một cái, nước mắt lóng lánh. Nhìn về phía đối phương, chú cảnh sát, tôi cũng không dám nữa, cầu xin anh, thả tôi đi. Cảnh sát giao thông so với cô không lớn hơn mấy tuổi, lại bị cô há miệng một cái chú, ngậm miệng một cái kêu chú, không khỏi có chút mềm lòng. Đang muốn nói gì, cách đó không xa có một lão cảnh sát giao thông cũng đã một giống tới đây. Lề mà lề mề nhìn cái gì đấy, đưa người lên xe rồi đi. Cô gái nhỏ, tôi đây chính là làm việc theo luật, không có việc gì đáng sợ, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ thả cô đấy, đừng sợ a. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi an ủi cô một câu, liền đem cô kéo qua rời đi, nhét vào xe cảnh sát, đóng cửa xe tự mình xoay người chạy đi hỗ trợ. Lãnh Tiểu Dã nhìn xem bên ngoài, lại nhìn chung quanh cục diện hỗn loạn một chút, chẳng qua là nhăn lông mày lại trong xe. Nhìn xem cảnh ở ngoài xe, một cảnh sát giao thông trông coi, con mắt cô khẽ động, cẩn thận đưa tay tới, kéo ra một bên cửa xe khác. Cảnh sát giao thông chỉ lo nhìn tình huống nơi khác, thật sự không ngờ cô dám chạy trốn, đương nhiên không có chú ý, rón rén đẩy cửa xe ra, Lãnh Tiểu Dã giống con mèo chui ra khỏi cửa xe, mượn vật che xe chạy trốn tới đuôi xe. Nhìn xem chiếc xe bạc của mình cách đó không xa, quay người, chạy tới các vành đai tiếp theo. Khom người cất giấu đi thật xa, xác định đối phương không có chú ý tới cô, lúc này cô mới ngồi thẳng lên, dùng sức chạy trốn về phía trước. Này, cảnh sát giao thông chăm sóc xoay mặt vừa nhìn trong xe không có người, chú ý tới nơi Lãnh Tiểu Dã ở xa, lập tức hét lớn lên tiếng, cô. Đứng lại cho, tôi, Lãnh Tiểu Dã cả kinh, lập tức dừng bước chân, dùng sức chạy như điên. Hai cảnh sát giao thông lập tức lên xe, đuổi theo hướng cô chạy tới. Đối phương là bốn cái bánh xe, cô là hai cái chân, tốc độ đương nhiên không cách nào so sánh được. Nhìn thấy một tiểu khu phía trước, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp quẹo vào. Xe cảnh sát giao thông cũng đi theo cô quẹo vào, một bên nhà lầu giấu thân hình Lãnh Tiểu Dã, mắt thấy cảnh sát giao thông xuống xe tìm được cô, vội vàng vượt qua lầu bên cạnh, chứng kiến phía trước cách đó không xa một cái hàng rào, cô chạy trước hai bước như muốn bay qua. Trên người váy lại bọc lấy chân, bước không ra bước. Nhìn xem chân, nhìn lại một chút cảnh sát giao thông đằng sau đã tìm tới, Lãnh Tiểu Dã cắn răng bắt lấy làn váy, dùng sức xé mở. Lập tức liền tiến lên hai bước phi thân lên, vượt qua thành hàng rào. Thuận lợi mà chờ mình, thời điểm hai cảnh sát giao thông đuổi theo tới, cô đã nhảy xuống hàng rào chui vào hẻm nhỏ phía sau. Một mạch chạy qua một đường ngã tư, chứng kiến một cái điện thoại công cộng phía trước cách đó không xa, cô lập tức chạy tới. Cách chương,